Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô bình tĩnh, dùng giọng điệu công thức hòa mà nói. Tổng giám đốc Hình, hôm nay tôi tới đây là muốn mời ngài tham gia buổi trình diễn thời trang của công ty chúng tôi với nhà thiết kế chính là Richard, được tổ chức vào tháng sau. Lòng bàn tay nắm lại thật chặt, dường như muốn tiếp thêm sức mạnh cho bản thân. Tô Lưu Cảnh, không phải mày đã biết người đàn ông này không đáng giá để mày mong đợi rồi sao? Không phải mày đã sớm bị người đàn ông lạnh lùng tuyệt tình này vứt bỏ rồi sao? Nhìn cho rõ đi, hãy mở to mắt ra mà nhìn đi. Bị thái độ này của cô chọc giận, Hình Hạo Xuyên nguy hiểm nheo lại mắt, hừ lạnh một tiếng nói. Vì sao tôi phải đến tham dự? Rõ ràng thân thể còn không thể rời bỏ anh, thế mà lại ở chỗ này chống chế. Rất tốt, Tô Lưu Cảnh, cô quả thật rất tốt. Giữa ánh mắt lạnh lùng như lang sói của anh, Tô Lưu Cảnh liều mạng, kiềm chế run rẩy cùng với sợ hãi đáp. Buổi họp báo lần này có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Đây cũng là buổi họp báo đầu tiên sau khi Richard trở về Trung Quốc. Tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của giới truyền thông trong và ngoài nước. Nếu như quý công ty nguyện ý hợp tác, hai bên đều... Hình Hạo Xuyên rõ ràng không chấp nhận những lời nói mang tính công thức hóa này, lạnh lùng nói. Chú mới cũng đối xử với cô như vậy. Tô Lưu Cảnh hít vào một hơi, sau đó đỏ bừng mặt, rốt cuộc không nhịn được nữa mà đáp trả. Tôi không phải là sủng vật. Cô không phải là sủng vật của bất cứ ai, vì thế đừng tỏ thái độ miệt thị với cô như vậy. Kể cả có là sủng vật đi chăng nữa, cũng cần có tôn nghiêm của nó. Huống chi, cô không phải. Vậy mà Hình Hạo Xuyên lại ngoảnh mặt làm ngơ, thân hình cao lớn chậm rãi đến gần cô nói. Khuôn mặt này, thật sự vô cùng quyến rũ. Đầu tiên là Nghiêm Hàn Dư, sau đó là Thương Thiên Kỳ. Bản lĩnh của cô cũng không tệ. Bị anh sỉ nhục như thế, Tô Lưu Cảnh tức giận đến phát run, không sợ hãi chút nào, nhìn thẳng vào ánh mắt đối diện quật cường nói. Tôi không có, kể cả có như thế đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì đến anh, chúng ta đã không có bất cứ quan hệ gì. Kể từ ngày mưa to gió lớn đó, anh tuyệt tình ném cô ra khỏi cửa, thì giữa bọn họ đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Tận nơi nào đó trong tâm khảm lại dấy lên nỗi bi thương, tựa hồ muốn nói, thì ra trong lòng anh, cô chính là hạng người như vậy sao? Không có quan hệ, cô gái này lại dám nói giữa bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Hình Hạo Xuyên sau khi nghe xong những lời này, không biết vì sao lại thấy rất tức giận, tựa như món đồ chơi vốn thuộc về mình lại bị người khác đoạt đi. Hình Hạo Xuyên nhíu nhíu mày, thân hình cao lớn chợt ép cô lên trên bàn làm việc ở sau lưng gầm nhẹ. Chớ quên, khế ước của chúng ta còn chưa kết thúc, thời hạn một năm vẫn còn chưa tới, mà cô đã dám đường hoàng quyến rũ người đàn ông khác khắp nơi. Có phải tôi đã quá khoan dung với cô rồi hay không? Sủng vật của anh, chỉ cần anh còn chưa mở miệng, nói không cần thì vẫn còn thuộc về anh, người nào dám cướp đoạt? Thân hình bị đè ép trên bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt đầy giận dữ của Hình Hạo Xuyên. Tư thế nguy hiểm như vậy khiến Tô Lưu Cảnh cảm thấy sợ hãi, run rẩy dãy dụa nói. Bỏ tôi ra, không phải anh đã có Tiểu Như nghe rồi hay sao? Anh đã có người con gái mà mình yêu, tội gì còn phải làm khó cô như vậy? Lúc nghe thấy tên của Tiếu Như Nghê, trên mặt Hình Hạo Xuyên thoáng qua một tia phức tạp, sau đó nhào mắt lại nói. Cô ấy là cô ấy, còn cô là cô ấy có trở thành vợ của tôi, nhưng còn cô chỉ có thể là tình nhân của tôi mà thôi. Đúng vậy, cô gái này chỉ có thể làm tình nhân của anh mà thôi. Về phần vì sao trước khi nói ra câu này, anh hơi ngập ngừng một chút, cũng không màng suy nghĩ nhiều. Từ lúc nghe được hai chữ tình nhân kia, Tô Lưu Cảnh bỗng dưng mở to hai mắt, không thể tin nhìn người đang đè ở phía trên. Lời nói của người đàn ông này quả thật quá tàn nhẫn. Trái tim dường như bị xé vào, toạc ra, sau đó lại có từng nhát dao cắm vào trong ngực. Chỉ một nháy mắt đã máu chảy thành sông. Hình Hạo Xuyên, rốt cuộc anh còn muốn tàn nhẫn tới trình độ nào? Đúng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Một âm thanh khiếp sợ tại cửa ra vào truyền tới. Hai người đang làm gì vậy? Đột nhiên có người xông tới, hai người đều cả kinh, quay ra nhìn kẻ đột nhiên xông vào. Không ngờ người này lại là Tiếu Như Nghê. Cô, hai người... Tiếu Như Nghê kinh hoàng nói, mặt tràn đầy vẻ không tin, khuôn mặt vì bị bệnh mà có chút tái nhợt, hiện giờ lại càng thêm trắng bệch. Tô Lưu Cảnh cả kinh, tư thế như vậy, quả thật muốn để cho người ta không nghi ngờ cũng không thể. Vội đẩy Hình Hạo Xuyên đang đè ở trên người mình ra, hốt hoảng mà bứt rứt nói. Cái đó, tôi mang thiếp mời đến cho Tổng Giám Đốc Hình, công ty chúng tôi... mới vừa rồi, chẳng qua là ngoài ý muốn, cô đừng nên hiểu lầm. Nhưng càng giải thích